Siêu cấp cưng chiều. Chương 1592, mẹ nuôi, mẹ có thể đưa con đi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Giận trần nửa người trên, mồ hôi ướt đẫm da thịt màu mạch. Anh thả dụng cụ giãn cơ, nhận khăn lông lau mặt, chuẩn bị xe. TK Hành lôi ngước mắt, nhắc nhở, 8 giờ gia chủ có họp bàn giao dịch thương mại trên biển với nhà họ Hoắc Park Ma. Đã hẹn từ tuần trước rồi. Thương Giận đứng dậy, cơ bắp săn chắc mạnh mẽ. Trên xe không có hệ thống họp. Lần này, Lê Tiếu cười đã hiểu. Lại gây ra tai họa gì rồi? Hạ Ngôn mặt lắc đầu. Đâu có gây tai họa. Thiên hạ vẫn thái bình. Không thể trách Lê Tiếu hỏi câu này. Lúc trước Hạ Ngôn mặt nghịch ngợm nếu vô tình gây tai họa sẽ chạy về nhà mẹ nuôi ngay. Hạ Ngôn mặt ngồi trong phòng tiếp đón. Hộp quà nhỏ đặt trên bàn. Mải nhìn về phía cửa với vẻ mặt uể oải. Chắc đêm qua cô không ngủ ngon. Khóe mắt có quầng thâm nhạt màu. Nay là cuối tuần, không đông người trong phòng thí nghiệm. Hạ Ngôn mặt đợi khoảng nửa tiếng. Cửa phòng mới có động tĩnh. Bọn họ khác với đám Lưu Vân Lạc Vũ. Tuy làm theo lời Thương Giận răm rắp, nhưng sẽ không nói gì làm nấy. Hai chữ phụ tá còn quan trọng hơn cả cung kính. Thanh Lôi sắp xếp thỏa đáng. Vừa đi đến gần phòng tập, Hắc Dực lại xuất hiện. Được, sắp xếp đi. Thương Giận không thể tùy hứng, càng không thể nổi giận vì người thương. Vì Thanh Lôi nói đúng, hợp trên xe không phù hợp, còn sẽ có vẻ không tôn trọng nhà họ Hoắc. Bốn trợ thủ đời này hiện chỉ mới có Thanh Lôi và Hắc Dực. Hai vị trí còn lại vẫn đang trống. Anh ta 22, vẻ ngoài đường hoàng, dáng cao. Chiều nay gia chủ phải đến ám đường tiến hành sát hạch. Cậu biết chuyện này không? Thanh Lôi gật đầu. Biết. Sao thế? Hắc Dực, gia chủ đầy lùi sát hạch. Không lâu không lâu. Con cũng mới đến thôi. Hạ Ngôn mặt cầm hộp quà đưa qua. Mẹ nuôi. Ổi mẹ thích ăn đây. Hôm qua mới đưa đến từ Myanmar. Lê Tiếu ra hiệu cho cô đặt lên bàn. Ngửa người dựa lưng ghế. Tìm mẹ sớm như vậy vì tặng quà thôi sao? Hạ Ngôn mặt ngại ngùng sờ mũi. Chắc chắn là không rồi. Nhớ mẹ nên đến thăm thôi. Lê Tiếu nhìn thẳng cô bé đối diện. Con bé đã không còn vẻ tươi sáng ngây thơ như ngày thường. Ánh mắt ảm đạm chẳng còn ánh sáng. Quan sát một lúc, bà thử hỏi. Mặt mặt, muốn tâm sự với mẹ sao? Muốn. Hạ Ngôn mặt gật đầu. Đôi mắt xinh đẹp dần ửng đỏ. Mẹ nuôi, chưa nói hết lời, cô đã nghẹn ngào. Lê Tiếu đứng dậy rót hai ly nước, đặt trước mặt Hạ Ngôn mặt rồi dựa mép bàn. Liên quan đến A Giận à, bà quệt nước mắt nơi gò má cô. Nhẹ giọng nói, mặt mặt, đừng xem thường bản thân. Không phải, cổ họng Hạ Ngôn mặt ê ẩm, giọng rất khàn, mẹ con luôn nói mẹ khách quan công bằng nhất. Xét theo tài năng và thực lực hiện giờ của con, mẹ thật cho rằng con có thể ở cạnh anh Giận sao? Cô lấy ngọc bội trong cổ áo ra, khóc nói, còn nữa, đây là tín vật của chủ mẫu Thương Thị đúng không? Mẹ nuôi, mẹ nói đi, mẹ nói giờ con lấy gì để làm vợ anh Giận chứ? Có, nhưng tín hiệu không được như trong phòng họp, tha anh Lôi nói đầu ra đấy, dáng vẻ như bậc hiền thần. Gia chủ, thành viên quan trọng của hai gia tộc cũng sẽ tham dự họp. Hơn nữa còn là hình thức online. Nếu cậu học trên xe, dường như không phù hợp lắm. Cánh tay lau mồ hôi của Thương Giận buông lỏng bên người. Nhìn hướng cửa sổ ra biển khơi xa. Một lúc sau mới thở dài. Mấy giờ họp xong, Thanh Lôi thở phào nhẹ nhõm. Sẽ không quá 4 tiếng. Cái gì? Nghe nói phải đến phòng thí nghiệm nhân hòa đón cô Hạ. Thanh Lôi nhắm mắt thở dài. Nếu tôi nói hồng nhan họa thủy, cậu sẽ không báo lại cho gia chủ chứ? Mẹ nuôi, Hạ Ngôn mặt hơi run, như đang cố gắng kiềm chế tâm tư. Con biết mình không xứng với anh ấy. Dứt lời, nước mắt cô lại rơi như mưa. Lê Tiếu cũng không ngờ Hạ Ngôn mặt sẽ khóc nấc lên như vậy. Dù con bé không phải ruột thịt, nhưng bà đã nhìn nó trưởng thành, nên cũng xem như con gái ruột. Không đâu, Hắc Dực nhìn phía sau anh ta. Thanh Lôi thở phào, đang định mắng thêm mấy câu, lại nghe Hắc Dực bổ sung, tự gia chủ nghe thấy rồi. Đầu óc Thanh Lôi lập tức trống rỗng. Phòng thí nghiệm nhân hòa, mắt cô nàng lập tức đỏ hoe mắt, nói từng chữ, nhưng, con không xứng với anh giận đúng không? Đây nên là một câu hỏi, nhưng Hạ Ngôn Mạt lại dùng giọng trần thuật, Lê Tiếu không trả lời thẳng, dùng giọng nói như an ủi để vỗ về sự bất an của cô. Chỉ cần hai đứa thích nhau, sẽ không tồn tại vấn đề có xứng hay không? Hạ Ngôn Mạt cầm ly, ngước nhìn người phụ nữ với gương mặt ấm áp bên cạnh mình. Mẹ nuôi, mẹ có thể đưa con đi không? Tại sao phải đi? Lê Tiếu không đổi sắc mặt, đánh giá vẻ kiên định trong đôi mắt con bé. Mạt Mạt, mẹ muốn nghe lời nói thật. Hạ Ngôn Mạt quay đầu nhìn chằm chằm vách tường đối diện, không đáp mà hỏi lại. Mẹ nuôi, con thích anh giận, mẹ có, biết không? Nước mắt lại trượt xuống cằm, từng giọt rơi trên ngọc bội. Từ nhỏ đến lớn, cô rất ít khóc, nhưng thương giận mới về có 2 ngày. Gần như cô đã khóc luôn phần nước mắt 2 năm qua. Cách chương.